Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Coi như hết, cô nghĩ muốn lừa gạt người nào, cô đã yêu hắn. Bằng không cô sẽ không để ý hắn như vậy, sẽ không chạy theo nhất cử nhất động của hắn mà tại sữa vui vẻ cùng khổ sở. Đang suy nghĩ gì? Nhìn cô, Viên Mỹ Tình cười đến ngập ngờ. Nghĩ đến lão công nha. Quay đầu, Đường Khúc Dĩnh ngại ngùng mặt đỏ lên. Không có. Nhờ hắn thì liền là nhờ hắn, làm chi mà không thành thật như vậy. Lộ ra một kiểu nụ cười mơ mộng của thiếu nữ. Viên Mỹ Tình say mê nhắm mắt lại. Nếu như chị mà là em, chị một ngày 24 giờ cũng sẽ đem hắn ôm ở trong lòng. Riêng là nghĩ tới cái gương mặt kia sẽ làm cho chị thần hồn điên đảo. Nếu như chị hy vọng đúng giờ tan sở, làm việc không cần thất hồn điên đảo. Ảo não mở to mắt, Viên Mỹ Tình đang chuẩn bị buột miệng chất vấn là ai đang ngơ ra, lại đã thấy quản lý các cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm các cô. Quay lại với nụ cười ngây thơ, cô làm ra vẻ đáng yêu hỏi. Quản lý, anh không phải ở trong phòng làm việc hay sao? Tôi không thể đi ra hay sao? Có thể, anh cao hứng là tốt rồi. Còn không đi làm việc. Đúng đúng, dạ. Liều mạng gật đầu, Viên Mỹ Tình vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Một bộ rất nghiêm túc viết báo cáo, nhưng là khóe mắt lại nhịn không được len lén lướt quản lý của họ. Nhiều cô đoán, vì quản lý nghiêm túc kia của bọn họ vừa nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh liền đỏ mặt. Tiếp giống như đứa bé làm sai việc gì, nên vội vàng hấp tấp chính là đi ra khỏi bộ phận nghiệp vụ. Khống chế không được bật cười, Viên Mỹ Tình nhìn có chút hài hề nói. Khúc Dĩnh, em nhìn thấy được đi. Chỉ cười, Đường Khúc Dĩnh đem tâm tư quay lại trên công tác. Hắn đang trốn tránh cái gì? Nghiên mãn thiên tình tấu. Chân tránh không ngừng hỏi mình. Khi hắn từ đêm mây mưa đó tỉnh lại, nhìn Đường Khúc Dĩnh bên cạnh, cô lành như vậy khiến cho người động lòng, như vậy chọc người thương mến. Hắn rất nghĩ muốn cả đời như vậy có được cô. Ý niệm đó như thế mãnh liệt, hắn sợ. Chẳng lẽ hắn đã hãm vào, yêu một người phụ nữ dùng mơ toàn cột chặt hắn kia sao? Hắn không thích cái ý niệm này, không thể lý giải tại sao kháng cự lâu như vậy, cuối cùng lại phản, rào trái tim của cô bắt đi. Nên hắn oán giận cô mới đúng. Hắn muốn đem cảm giác lúc đầu tìm trở về. Cho nên hắn chạy tới nơi đây của bờ lô. Nỗ lực nghĩ muốn tìm về tâm tình ban đầu. Khi là thế nhưng hắn lại không ngừng nhớ nhung cô. Nghĩ tới cô tự trách đến đáng thương. Nghĩ tới buổi sáng thẹn thùng của cô. Nghĩ tới nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ của cô. Nghĩ tới cô nhiệt tình như lửa bao quanh hắn. Nghĩ đi nghĩ lại tim của hắn càng lúc càng hồ đồ. Càng lúc càng không biết làm sao. Đây là không đúng. Hắn tại sao có thể để cho cô mê hoặc? Hắn là người đàn ông như vậy hoàn mỹ, cao quý. Hắn luôn luôn đem phụ nữ dẫm ở dưới lòng bàn chân. Mà người phụ nữ giống như cô vậy, thiết kế cái bẫy buộc hắn cưới cô. Coi như cô chỉ là con cờ bị người sai khiến, cô cũng không xứng với hắn, nhưng là... Đáng chết, ai tới nói cho hắn biết? Hắn giúp cô uống lộn thuốc gì? Bù bồ, đi vào uống ly cà phê đi. Tựa tại cạnh cửa, Mạnh Viễn San lo lắng nhìn Tân Tránh ngồi trên bậc thang. Hắn đã... liên tục 3 buổi tối đều sống như cái bộ sáng hiện tại này, ngây ngốc ngồi trên bậc thang ngắm những vì sao. Mặc dù bầu trời mây đen sang đầy, căn bản không xem đến được một ngôi sao, nhưng là thế nhưng hắn lại có thể vừa nhìn chính là suốt đêm, tuyệt không chịu gió lạnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Thật bội phục hắn, bộ sáng như vậy hành hạ thân thể thế nhưng không có ngã bệnh, kia thật đúng là không đơn giản. Muốn cự tuyệt lại không muốn làm cho Mạnh Vĩ Giác có chuyện nói, Tần Tránh lắc đầu lấy lại tâm tình, đi theo Mạnh Vĩ Giác đi vào trong nhà. Khi cà phê đậm đặc thơm ngon rơi xuống cổ họng, xua đi cái lạnh lẽo, bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, Mạnh Vĩ Giác rốt cuộc không nhịn được nói, trở về đi thôi. Liền anh cũng ở đây đuổi tôi. Tân Tránh mất hứng nhíu mày. Anh muốn ở lại chỗ này cả đời, tôi cùng Ngữ Nghê cũng sẽ không phản đối. Mạnh Vĩ Giác tính tình dễ chịu mà nói. Nhưng là cái người này, sao lại khổ như thế chứ? Trong lòng rõ ràng là muốn cô ấy, sao lại muốn cưỡng bách chính mình không đi xem cô ấy? Anh cho rằng bộ sáng như vậy có thể chứng minh cái gì sao? Tự nhiên cười nhạo hừ lạnh một tiếng. Tần Tránh xem thường nói, anh thật buồn cười, tôi làm sao có thể muốn cô ấy? Không nhớ cô ấy, thế nào tôi ngay cả tên cũng không nói, anh sẽ biết tôi nói là người nào? Mạnh Vĩ Giác ung dung phản kích nói lại, mặt mày xám cho trừng mắt nhìn anh. Tần Tránh ngào não thu hồi hình tượng ngạo mạn. Bờ lô, anh càng lúc càng không đáng yêu rồi. Cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn không có dũng khí thừa nhận tình cảm của mình. Anh không cảm thấy thật mất mặt hay sao? Mạnh Vĩ Giác lờ đánh nói tiếp. Chuyện cười, tôi không thể nào thừa nhận cái gì. Tân Tránh tức giận, mắt trợn trắng. Anh thích nói như thế nào thì ai cũng không xen vào. Chỉ là gạt được người khác lại không lừa được tim của mình. Ngỡ nghe, chuyển sang Tần Ngỡ nghe đang bận biểu giúp bọn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net